Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 928 Lưu Nghệ Vì Sử. Chương 928 Lưu Nghệ Vì Sử. Thời đại này, thế lực là nhận người, cái gọi là bắt giặc bắt vua trước, chính là đạo lý này, mà Vương Tuấn chính là U Châu Vương. Cho nên Thạch Lạc xách theo Vương Tuấn, không chỉ có nhanh chóng bắt lấy tòa thành này Trung U Châu quân, còn xách theo hắn gõ khai không ít thành trì cửa thành, trực tiếp làm Thạch quân tiếp quản. Thu được tin tức tổ địch cùng Triệu Hàm Trương tác binh chia làm hai đường, một đường từ Đông Lộ tấn công U Châu, liên lụy trụ Vương Tuấn hai cái nhi tử, khiến cho bọn hắn không thể xoay người thu nạp binh lực. Một đường tác từ Tây hướng Đông Bắc tấn công, trước đem Ký Châu thu hồi, sau đó lại tiến U Châu, Thác Bạt Tiên Bi ra 50.000 binh mã. Này kỵ binh gian dậy lại hung mãnh, 3 ngày liền liền hạ 12 tòa thành trì, 3 đường đại quân, đồng thời hướng U Châu thâm bộ công tới, sau đó cùng Bắc Cung Thuần, Triệu Câu đám người Triệu gia quân đối hung nô trình vây kín chi thế. Nếu có bản đồ, liền có thể nhìn ra, lục đạo màu đỏ thô tuyến chính từng bước tới gần lúc này hung nô đóng quân Lộ huyện, mà lúc này, Lộ huyện cũng hoàn toàn không bình tĩnh, Lưu Thông xuất lĩnh hung nô đại quân thối lui đến Lộ huyện, theo hiểm chống cự Triệu Câu, đương nhiên, bọn họ không ngừng chiếm Lộ huyện mà thôi, đem bên cạnh vài tòa huyện thành cũng đều chiếm. Cơ hồ chiếm đi Yến quốc 1/2, sau đó là cách vách Phạm Dương quốc 1/3, hắn không nghĩ lúc này cùng Vương Tuấn đối thượng. Với hắn mà nói, trừ bỏ nhiều thụ một cái địch nhân ngoại không có nhiều ít chỗ tốt, nhưng hắn thật sự không có biện pháp. Triệu Hàm Trương từng bước ép sát, Bắc Cung Thuần cùng Triệu Câu thế công quá mãnh, mà Ký Châu Tân xuất hiện cái kia tổ địch cũng rất lợi hại. Vài lần giao thủ hắn đều ăn mệt, hơn nữa người nọ rất là tâm tàn nhẫn. Tập kích bất ngờ có lẽ so ra kém Bắc Cung Thuần, nhưng hắn mưu kế binh lược ở Bắc Cung Thuần phía trên. Hắn nơi đi qua, vài cái địa phương đều bị vườn không nhà trống, có chút địa phương không kịp, hắn cũng có thể nhanh chóng đem bá tánh cùng lương thực giấu kín khởi hơn phân nửa tới, làm cho bọn họ tìm đều tìm không thấy. Bọn họ xuất binh xưa nay chỉ mang thiếu bộ phận lương thảo, sau đó tại chỗ chinh phạt lương thảo. Lúc này đây bọn họ từng bước di gian, căn bản lược không đến cũng đủ lương thực. Hơn nữa Lưu Uyên thân chết, triều đình bị bước trốn đi Tịnh Châu, một chút lương thảo chi viện đều không có. Lưu Thông đánh lại đánh không lại, thủ lại không có đủ lương thảo, vậy chỉ có thể lui, quả hồng nhặt mềm niết. Nghĩ tới nghĩ lui, lúc này có thể cho bọn hắn cung cấp lương thảo, lại có thể làm cho bọn họ tạm thời dừng lại cũng chỉ có U Châu. Đương nhiên, U Châu bá tánh cũng không có gì lương thực, bọn họ đang trải qua vài thập niên khó gặp nạn hạn hán cùng nạn châu chấu đâu. Nghe nói nạn dân đã lẫn nhau thực, từ bọn họ trên người là ép không ra lương thảo tới. Nhưng Vương Tuấn có a, truyền thuyết Vương Tuấn thu có rất nhiều lương thực, tách ra giấu kín ở các kho lúa bên trong, cho nên Lưu Thông lựa chọn trực tiếp đánh Vương Tuấn, muốn từ trên tay hắn tiếp nhận U Châu. U Châu có nơi hiểm yếu địa lợi, dễ thủ khó công, chỉ cần hắn đánh hạ U Châu, liền có thể theo hiểm ngăn lại Triệu gia quân, đến nỗi Vương Tuấn theo hiểm cản hắn. Lưu Thông hừ lạnh một tiếng, đánh Triệu Hàm Trương hắn đánh không xuống dưới, đánh Vương Tuấn hắn vẫn là rất có tự tin, nhưng hắn không nghĩ tới Lưu Nghệ sẽ đột nhiên trở về. Hắn không phải một người trở về, hắn còn mang về tới Tấn Thần, trong đó có một cái kêu Vệ Giới. Lưu Thông đều nghe nói qua hắn danh hào, Lưu Nghệ trở về là chiêu hàng, hắn cùng Lưu Thông nói: "Bốn huynh, chúng ta hiện giờ đã đến con đường cuối cùng, ngươi không thể mang theo toàn tộc người đi tìm chết, chỉ cần đầu hàng, Triệu Hàm Chương sẽ cho chúng ta một khối thổ địa tê cư. Liền giống như tổ tiên nhóm di chuyển tới Tịnh Châu khi giống nhau, lưu thông phẫn nộ. Sau đó xuất nhập đều có người nhìn chăm chú. Cả đời bè lũ su nịnh, đương cái nô lệ giống nhau sao? Lưu Nghệ nói, sẽ không, Triệu Hàm Chương hứa hẹn quá ta. Nàng coi ta chờ cùng người Hán giống nhau, người Hán lời nói có thể nào tin tưởng? Lưu Nghệ hỏi, nàng không thể tin, huynh trưởng có thể bảo đảm đoạt đến Hạ U Châu sao? Hắn nói, ngài độc chiến Triệu Hàm Chương khi đều liên tiếp bại lui. Lúc này lại có Vương Tuấn ở phía sau, Nam Bắc giáp công dưới. Ngươi như thế nào tự tin đoạt đến Hạ U Châu, còn giữ được Hán Quốc? Ngươi tuổi còn nhỏ, chưa bao giờ thượng quá chiến trường. Thiếu ở chỗ này trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Lưu Nghệ nói, ta dù chưa từng thượng quá chiến trường, lại sẽ nghe thúc bá nhóm thảo luận chính sự. Này phi ta ngôn luận của một nhà, hắn khuyên nhủ. Tự Triệu Hàm Chương xuất thế, nàng chưa bao giờ từng có vi phạm lời hứa cử chỉ. Huynh trưởng vì sao không thử thử một lần đâu? Lưu Thông không muốn nghe, trực tiếp đem Lưu Nghệ đuổi đi ra ngoài. Nếu không phải hắn cực lực ngăn cản, kỳ thật Lưu Thông rất tưởng đem vệ giới chém tế cờ, Lưu Nghệ cũng nản lòng thoái chí. Biết lại khuyên Lưu Thông vô dụng, hắn chỉ có thể liên lạc Lưu Hoan Nhạc chờ đại thần vệ giới thay thế Triệu Hàm Chương ra mặt. Ở Lưu Nghệ khuyên bảo sau ở một bên làm ra hứa hẹn. Không ít đại thần đều thiên hướng Lưu Nghệ, không phải bọn họ khinh thường Lưu Thông, mà là bọn họ đối hiện tại thế cục đều không quá có tin tưởng. Lưu Nghệ có một chút nói rất đúng. Bọn họ cùng Triệu gia quân đánh đơn đều đánh không lại, lại sao có thể ở trêu chọc Vương Tuấn sau còn có thể bất bại đâu? Bọn họ sở dĩ có thể đoạt hạ này mười mấy tòa thành, không phải bọn họ quá lợi hại, mà là bởi vì Triệu gia quân ngay từ đầu liền chưa đi đến công. Bọn họ lui nhập U Châu khi chính trực U Châu bùng nổ đại quy mô nông dân phản loạn, nạn dân tứ tán, Vương Tuấn ốc còn không mang nổi mình ốc, mà Triệu gia quân không biết vì sao không có tiếp tục tới gần, mà là liền vây quanh ở U Châu biên giới chỗ. Nhìn bọn họ liền hạ mười mấy tòa thành, hiện tại Vương Tuấn đã tập kết đại quân đối kháng bọn họ. Chỉ cần Triệu gia quân thẳng tiến U Châu, bọn họ đã bị Nam Bắc giáp công, đến lúc đó sợ là có diệt tộc họa nha, cho nên hiện tại có một con đường khác đi. Không ít người đều suy xét lên, nghe Lưu Nghệ ý tứ. Nhất hư kết quả bất quá là trở về vài thập niên trước, mới vừa rời vào Tịnh Châu thời điểm, nhưng kia cũng so trực tiếp bị diệt tộc, hoặc là một đường đuổi ra tái ngoại hảo đi. Vì thế đại gia khẽ meo meo kế hoạch muốn đổi thủ lĩnh. Lưu Thông vốn dĩ liền không phải Lưu Uyên hướng vào người thừa kế, hắn hành thích vua thượng vị, vốn là không phải chính thống. Tính lên, mặc kệ là thân phận vẫn là được sủng ái trình độ, Lưu Hòa lúc sau đều hẳn là Lưu Nghệ đương hoàng đế mới đúng. Vì thế lấy Lưu Hoan Nhạc cầm đầu, các đại thần liền ghé vào cùng nhau muốn đổi cái hoàng đế. Chẳng qua bọn họ vẫn luôn không thương lượng hào rốt cuộc hẳn là như thế nào làm. Lưu Thông tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, hành sự càng thêm nóng nảy. Hắn muốn đem vệ giới giết, bị Lưu Hoan Nhạc chờ đại thần lấy hai nước giao chiến không chém tới xử quy tắc khuyên lại, Lưu Thông liền phải đem vệ giới đám người đuổi ra đi. Lưu Hoan Nhạc đám người liền đi theo nỗ lực một phen, khuyên bảo Lưu Thông suy xét một chút đầu hàng, thiếu chút nữa bị Lưu Thông rút đao giết. Từ nay về sau lại không người ở Lưu Thông trước mặt nhắc tới việc này, mà vệ giới cũng rời đi Lộ Huyện. Chỉ là rời đi phía trước, hắn đã cùng Lưu Hoan Nhạc đám người thương lượng hảo đầu hàng công việc. Vệ giới chân trước rời đi, sau lưng Vương Tuấn bị bắt tin tức liền truyền đến. U Châu đã rơi vào Triệu Hàm Chương tay. Lưu Hoan Nhạc đám người vừa nghe, vốn đang tưởng lại kéo một đoạn thời gian, lúc này cũng nhịn không được. Cùng ngày ấy liền tiến cung cùng Lưu Thông nói, thần chờ cẩn thận suy tư qua đi, cảm thấy bệ hạ sở lượng chính xác. Chúng ta cùng Tấn Quốc giao chiến nhiều năm, cùng kia Triệu Hàm Chương sớm thành chết thù. Lúc này đầu hàng chính là bó tay chịu trói, cho nên không thể hàng. Lưu Thông vừa nghe, đại tán, đúng là này lý, Bắc Hải Vương yêu ngôn hoặc chúng. Lưu hắn bên ngoài không khỏi ảnh hưởng dân tâm cùng quân tâm. Không bằng đem hắn tạm thời áp ở trong cung. Đãi chúng ta toàn bộ đánh hạ Yến Quốc sau lại thả hắn ra. Lưu Thông hơi suy tư liền đồng ý. Vì thế làm người đi thỉnh Lưu Nghệ tiến cung. Sợ hắn không tới, còn cấp tìm cái lý do. Liền nói là cho Đan Thái Hậu trước tiên chúc mừng sinh nhật, ngày mai thấy. Tấu chương xong. Hết chương.